Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, vẫn nhớ người xưa có dạy một cái câu như thế này: người khôn ăn nói nửa chừng, để cho kẻ dạy nửa mừng, nửa lo. Như vậy thì từ thuở xưa, ông cha ta đã căn dặn hậu thế về cái cách ăn nói sao cho khôn khéo mà đi vào lòng người. Vâng, tài ăn nói không phải là cái thứ trời sinh ra ai cũng có, thế nhưng hoàn toàn có thể rèn luyện học hỏi được trong cuộc sống đời thường hàng ngày và trong cái cách giao tiếp với mọi người xung quanh. Và ngày hôm nay trong video này, kính mời quý vị cùng tìm hiểu về 8 cách ăn nói của người khôn nhất định phải học. Kính mời quý vị cùng chú ý lắng nghe ngay sau đây. 1. Nghe nhiều, nói ít. Người khôn nói ít hiểu nhiều, người dại hiểu ít lại nói nhiều. Đây chính là điểm khác nhau cơ bản và dễ thấy nhất giữa kẻ dại, người khôn. Bởi người khôn nghe nhiều nên biết đoán ý, rào trước đón sau, tránh mất lòng người bên cạnh. Nói càng ít thì càng ít chi tiết có thể bị soi mói, bắt bẻ. Nghĩ gì nói nấy, ruột để ngoài ra, nói mà không chịu suy nghĩ thì lại là người nông cạn, dại dột và dễ làm mất lòng người khác. Người biết nói chuyện là người biết lắng nghe. Đừng chăm chăm câu chuyện của mình mà quên đi câu chuyện của người khác. Nghe càng nhiều, biết càng rộng, tất đối nhân xử thế cũng có nhiều kinh nghiệm hơn. Hoạt ngôn ấy là tốt, nhưng người thông minh là người biết mình, biết người, biết khi nào cần nói và biết khi nào cần giữ im lặng. 2. Nói chuyện hài hước, tự nhiên. Cách nói chuyện hài hước thông minh, lại tự nhiên, không gò bó sáo rỗng là cách ăn nói lý tưởng của những người có tài ăn nói. Họ vận dụng khéo léo sự vui vẻ của các câu chuyện để dẫn dắt người nghe, từ đó khiến cho câu chuyện trở nên sinh động, hấp dẫn và thú vị hơn rất nhiều. Hài hước chưa chắc phải là bẩm sinh. Nó hoàn toàn được rèn luyện qua quá trình nói chuyện, có sự ảnh hưởng của sách vở, phim ảnh. Và nhiều khi đơn giản chỉ là bạn sống gần với một người hài hước thì bạn cũng dễ trở nên vui tính và sống gần gũi hơn. Song dù sao thì hài hước trong nói chuyện cũng đều xuất phát từ sự rèn luyện và học hỏi từ bản thân bạn. 3. Nói giảm, nói tránh. Nói giảm, nói tránh là cách làm giảm cái cảm giác tiêu cực nặng nề, tránh thô tục, thiếu văn hóa, tạo cái cảm giác thanh lịch và tế nhị trong giao tiếp. Biết nói giảm, nói tránh sẽ khiến cho câu chuyện trở nên được nhẹ nhàng, lịch sự mà cũng thanh thoát hơn. Chẳng hạn như trong trường hợp bạn đến chơi nhà đã quá lâu, chủ nhà rất phiền hà, vì còn bận việc khác thì có thể nói thế này: thực ra thì cũng chưa lắm rồi, thôi thì mời bác vào phòng nghỉ đi. Hoặc là: ui, hôm nay gặp chị rất là vui, nhưng mà em lỡ có cái hẹn lúc 3 giờ chiều nay, hay là chị vào phòng em nghỉ đi, em đi một chút rồi về chị em mình lại nói chuyện tiếp nhỉ. Cách nói giảm nói tránh đó sẽ được người nghe hiểu rằng chủ nhà cũng đang rất là bận, hoặc muốn kết thúc câu chuyện nhưng mà lại không muốn gây phật ý cho người nghe. 4. Nói chuyện logic. Tính logic trong lời nói khiến cho người nghe dễ theo dõi câu chuyện mà dễ nắm bắt cái ý tứ của người nói, và đảm bảo cho cái cuộc giao tiếp một cách hiệu quả nhất có thể. Người thông minh không phải là người nói vòng vo tam quốc, nói từ đông sang nói tây, sau đó lại trở lại nói một cái vấn đề không liên quan. Người thông minh là người dù có kéo giãn mạch nói chuyện bằng những câu chuyện phiếm thì chúng có một cái tính chất dây mơ dễ má gì đó với chủ đề đang được nói đến. Cụ thể ăn nói phải có trước có sau. Như vậy chỉ nghe thôi cũng biết là người này làm việc có tổ chức đấy, có chính kiến đấy, có sự rõ ràng đấy, có sự định hướng chỉnh chu, và đặc biệt là có bộ óc nhanh nhạy khi biết sắp xếp trật tự ngôn từ sao cho phù hợp. 5. Ăn nói nhỏ nhẹ, chậm rãi. Trong sách Tướng Số có nói rằng người nói năng chậm rãi, nhẹ nhàng, từ tốn, thanh âm vang và trầm ấm là tướng mạo của người tốt. Người lươn lẹo xảo trá thì âm thanh lúc nói chuyện cũng nhau nhọc, rin rít, hoặc như lệnh vỡ, hoặc lại lý nha lý nhí ở trong mồm. Như vậy, muốn nói chuyện hay, trước hết phải điều tiết cái âm lượng, cao độ và tốc độ của giọng nói. Học cách ăn nói nhẹ nhàng, có sức nặng, có điểm nhấn, có ngắt nghỉ, đàng hoàng. Như vậy nghe đã giao rào ra cái tiếng quân tử, mà dễ nghe, lại dễ thấm vào lòng người. 6. Lựa lời mà nói. Chim khôn thì hót tiếng rành rang, người khôn ăn nói dịu dàng dễ nghe. Trong lúc nói chuyện phải lựa lời mà nói, tránh ba cái chuyện nhạy cảm thị phi, tránh bới móc cái chuyện đời tư, tránh đánh giá một cách ra mặt, tránh cái quan điểm phiến diện. Ấy mới là người tinh khôn. Lời nói mà đã nói ra thì không có cách nào rút lại đâu. Vì vậy chúng nên là những châu ngọc chân quý, chứ không nên là những mũi gươm, mũi đào. Biết lựa lời mà nói thì thêm bạn bớt thù, tránh những phiền nhiễu, tai ương, lại có thêm nhiều người nể trọng mà yêu quý. 7. Ăn nói lễ phép đường hoàng. Muốn gây được thiện cảm, nhất nhất phải nhớ rằng có tôn ti trật tự, không nói lời hỗn láo lố lăng, mà phải biết kính trên nhường dưới. Câu nói ắt có đầu có đưa đuôi, có thưa rồi có gửi, có chào thì có lời từ biệt, thế mới được coi là lễ phép đường hoàng. Đặc biệt trong giao tiếp thường ngày, đừng bao giờ nói hai cái câu là cảm ơn và xin lỗi. Đừng bao giờ tiết kiệm hai lời nói này. Cách nói hai câu đơn giản này cũng thể hiện một cái trình độ văn hóa và tác phong ứng xử của con người trong xã hội. Biết cảm ơn khi nhận được sự giúp đỡ, khi nhận được sự đối đãi tử tế, biết xin lỗi khi làm sai, làm phiền người khác. Như vậy mới là người hiểu nhân lễ ở đời. 8. Kết thúc cuộc trò chuyện đúng lúc. Cái người khôn khéo thì không ngồi lê đôi mách, không đốt thời gian vào dăm ba cái câu chuyện thiên hạ bao đồng. Người khôn ngoan biết kết thúc cuộc trò chuyện đúng lúc, không cho cuộc trò chuyện đi quá xa hoặc là lãng phí thì giờ của đôi bên. Đồng thời họ cũng không tranh chấp đôi co đến cùng với hạng tiểu nhân, với những kẻ ích ngồi đáy giếng, bởi họ biết đấy là việc làm không cần thiết, tránh được bao nhiêu phiền phức thì tốt bấy nhiêu. Câu chuyện kết thúc đúng lúc sẽ tạo được thiện cảm tốt đẹp cho người trò chuyện, giữ lại được những ấn tượng sâu sắc trong lòng người đối diện. Vẫn có thể thấy rằng ngôn ngữ là biểu hiện của trí tuệ. Theo các triết gia và chuyên gia ngôn ngữ thì biểu hiện cao nhất của trí tuệ ra ngoài là ngôn ngữ. Vì trí tuệ nằm sâu ở trong não và nó chỉ có một cái sân khấu lớn nhất, cao nhất và trực tiếp nhất, nhanh nhất để thể hiện ra bên ngoài. Không có gì khác ngoài ngôn ngữ. Vì vậy người khôn ngoan thông minh thì cần lời nói, cần phải biết cân nhắc chừng mực, biết đúng sai, lựa lời mà nói để mà rào trước đón sau những ý tứ của người đối diện mà tránh lúng túng mà đâm ra ngượng ngùng. Đó mới là đỉnh cao của tài ăn nói khôn khéo. Nói đến cái tài ăn nói của người thông minh, không thể không nhắc đến Trạng Quỳnh. Với cái sự lanh trí, tài ứng đối tuyệt vời khi còn rất nhỏ của Trạng. Từ thuở tấm bé, ngoài cái tính nghịch ngợm hiếu động, Trạng Quỳnh còn tỏ ra thông minh xuất chúng khi học rất giỏi và đối đáp hay, nhất là khi ứng khẩu. Trong làng cậu bé Quỳnh có một người hay chữ nhưng tính tình thì kiêu ngạo, đi đâu cũng khoe khoang, tên gọi là ông Tú Cát. Tất nhiên từ nhỏ Quỳnh đã ghét những người có cái bản tính như vậy. Một hôm, Quỳnh đang đứng xem đàn lợn ăn cám thì ông Tú Cát đi qua. Đã được nghe người ta đồn đãi về cái thần đồng này, Tú Cát thì vốn cũng chẳng ưa gì Trạng Quỳnh. Ông ta ra vẻ là gọi Quỳnh đến bảo thế này: "Này, tao nghe thiên hạ đồn mày là đứa thông minh, ứng đáp rất giỏi đấy. Bây giờ tao ra cho mày một cái vế đối, nếu mà không đối được thì mày biết tay tao. Nhất định tao sẽ đánh đòn cho mày một trận như tử để chừa các cái tật láo Nghe chưa? Nói xong không đợi Quỳnh Thưa lại, Tú Cát liền gật gù đọc: Lợn cấn ăn cám tốn. Đây quả là một câu đối rất hắc búa, bởi cấn và cám vừa chỉ lợn và thức ăn của lợn, lại vừa là hai quẻ trong kinh dịch. Người có học nhiều còn cảm thấy khó. Thế nhưng chẳng phút nao núng, Quỳnh đọc lại ngay: Chó khôn chớ cắn càn. Quả là một vế đối vừa chỉnh vừa có ý xỏ xiên. Khôn và càn cũng là hai quẻ trong kinh dịch. Quỳnh lại còn ngầm ý chửi Tú Cát là đừng có sủa nhặng lên mà gây sự rắc rối. Bị thằng nhỏ hơn chơi cho mình một đòn đau đớn, Tú Cát tức lắm, hầm hầm bảo: Được, để coi mày còn thông minh đến cỡ nào. Tao còn một vế nữa, phải đối ngay thì tao phục. Nói xong Tú Cát đọc ngay: Trời sinh ông Tú Cát. Vế vừa ra mang tính cách ngạo nghễ phách lối, nào ngờ Quỳnh chỉ ngay tay xuống đất, dưới cái lớp phân heo đùn lên những ụ nhỏ mà đáp: Đất nứt còn bọ hùng. Đến nước này thì dù tức đến học máu mồm, Tú Cát cũng đành phải chuồn thẳng. Vâng, quý vị thân mến, khôn ngoan chẳng lo nói nhiều, người khôn dù nói nửa điều cũng khôn. Dân gian cũng có câu là khôn ra miệng mà dại ra tay. Lời ăn tiếng nói thì luôn biểu hiện rõ ràng nhất những con người khôn khéo, tinh tế và nhanh trí. Tài ăn nói cho dù ở thời đại nào và ở đâu thì cũng đều là một trong những nhân tố quan trọng và tất cả nhân tài ưu tú đều cần phải có. Còn những người không biết cách nói chuyện ấy, hoặc là không khéo ăn nói, mặc dù vẫn không ngừng hoạt động nhưng hầu như là không thể thu hút được cái sự chú ý của những người khác đâu. Và qua video ngày hôm nay, hy vọng sẽ mang đến cho quý vị thật nhiều tri thức thú vị. Và đến đây thì video ngày hôm nay cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.